Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, trở về Thái Âm Tinh. Jehovah cùng Jock Mungander linh hồn giao đánh nhau, cũng là đem Leviathan cái này đại địch quên. Leviathan đương nhiên sẽ không ngốc đứng, chết đã đến nơi, lại còn dám nội đấu, không biết mùi vị gì đó. Leviathan lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Thái Sơ Nguyên Băng đông lại vạn vật, toàn bộ thiên biến thành băng tuyết một mảnh, chung quanh tốc độ thời gian trôi qua đang ở chậm lại, không gian cũng xuất hiện nhỏ nhẹ vết rách, vô tận băng lãnh lan tràn. Đang ở Jock Mungander không gian ý thức tranh đấu, Jehovah cùng Jock Mungander cũng tỉnh táo lại. Jehovah, nếu như ngươi còn muốn sống, vậy cũng không nên quấy rối, nếu không, hai chúng ta người nào cũng không sống nổi. Jock Mungander hướng về phía Jehovah cảnh cáo một tiếng, vội vã ly khai không gian ý thức. Jehovah nhìn không hề phòng thủ không gian ý thức, mặc dù biết đây là đoạt xác thời kỳ cao nhất, bất quá phía ngoài công kích đã đến, nếu như hắn dám làm như vậy, có thể Jock Mungander sẽ cùng hắn ngọc thạch câu phần. Hắn còn không muốn chết. Jock Mungander nhìn khắp nơi băng tuyết, còn có chính mình đang không ngừng đóng băng thân thể, cảm thụ một chút bị đông lại huyết dịch, mắt rắn một trận hoảng sợ. Hắn phát hiện mình đã không tránh thoát, thân thể chính mình cứng ngắc xuống tới, đồng thời bền chắc không thể gãy thân thể cũng xuất hiện vết rách. 177 không thể động. Jock Mungander hướng về phía Leviathan phun ra một ngụm nọc độc, muốn làm cho Leviathan dừng lại. Đây cũng là hắn nghĩ tới biện pháp duy nhất. Bất quá Leviathan căn bản cũng không quản Jock Mungander công kích, mặc cho nọc độc ở trên người hắn ăn mòn. Ngươi người điên, coi như ngươi giết ta, hiện tại ta cũng có thể giết ngươi. Ngươi cư nhiên cùng ta lấy mạng đổi mạng. Nhìn thân thể đã bị ăn mòn phân nửa, còn không có dừng lại Leviathan, Jock Mungander chật vật nói rằng, Leviathan căn bản cũng không để ý tới. Jehovah cũng cảm nhận được tử vong nguy cơ, cuống quýt ly khai Jock Mungander trong cơ thể, muốn thừa dịp lấy hai người bọn họ rằng co thời điểm, nhân cơ hội đào tàu. Bất quá mới vừa đi ra, hắn liền phát hiện mình hành động bất tiện, cứng ngắc không gì sánh được, lại có thể đông lại linh hồn. Jehovah kinh hãi nghĩ đến, đây cũng là Jehovah sau cùng ý nghĩ. Răng rắc, một tiếng tiếng vỡ vụn vang lên, Jehovah linh hồn vỡ vụn ra. Hiện tại, dừng lại con, tới kịp. Jock Mungander chật vật mở miệng nói, ta sinh mệnh cùng tiềm lực đã tiêu hao sạch sẽ, coi như sau khi dừng lại, cũng chỉ có một con đường chết. Bực nào không lôi kéo ngươi cùng nhau chôn cùng. Leviathan nhãn thần khôi phục lại sự trong sáng, phía trước bạo ngược biến mất. BCFV, Jock Mungander bị hoàn toàn đông lại, mà Leviathan cũng chết ở Jock Mungander nọc độc phía dưới. Tất cả triệt để kết thúc, lưu lại đúng là toàn bộ thiên biến thành một mảnh màu xanh thảm. Ở mảnh này màu xanh thảm trung ương, một cái vô cùng to lớn đại xà bị băng phong, một trận gió nhỏ thổi qua, hết thảy đều hóa thành vụn băng bị thổi hướng về phía viễn phương. Liền Jock Mungander cũng theo khối băng biến thành vụn băng, sau đó rải xuống ở thiên bên trong. Nhìn hết thảy kết thúc, Mệnh Huyền thu hồi thủy kính, hướng về phía Athena tam nữ nói, đi thôi. Đi đâu? Hồi Hồng Hoang, Thái Âm Tinh, Mệnh Huyền trả lời một câu, sau đó nhảy đến Hắc Long đầu, tam nữ cũng đi theo lên, sau đó Hắc Long cánh chấn động, xông về thiên cơ bên trong, cũng không có dùng thời gian bao lâu, Hắc Long bay đến thế giới bình chướng chỗ, sau đó trực tiếp xuyên qua bình chướng, đi tới Hồng Hoang thiên địa bên trong. Đây chính là Hồng Hoang thiên địa sao? Cảm thụ được so với các nàng thế giới càng thêm linh khí nồng nặc, Athena nói rằng, đồng thời thầm nghĩ đến, trách không được hồng hoang cao thủ nhiều như vậy. Linh khí của thiên địa cư nhiên như thế nồng nặc, là các nàng thế giới gấp mấy chục lần. Bất quá còn không có đợi các nàng cảm khái bao lâu, bầu trời một viên cự nhãn hiển hiện, nhìn chăm chú vào Athena, Hestia còn có Artemis tam nữ, to lớn uy áp làm cho các nàng kém chút quỳ xuống. Mạnh Huyền ngẩng đầu nhìn thiên đạo chi nhãn liếc mắt, sau đó thiên đạo chi nhãn biến mất. Ở thiên đạo chi nhãn sau khi biến mất, Athena tự nữ vội vã thở phào nhẹ nhõm, các nàng còn cho là mình muốn chết. Mãi cho đến Mạnh Huyền trở lại Thái Âm Tinh, các nàng mới lấy lại sức lực. Dáng vẻ của ngươi, Athena tam nữ nhìn đã biến trở về nguyên trạng Mạnh Huyền, có chút kinh ngạc. Biến hóa chi thuật mà thôi, đây chính là ta nhất chân thật tướng mạo. Mạnh Huyền không có giải thích thêm. Đi tới Quảng Hàn cung bên trong về sau, Mạnh Huyền hô lớn, các ngươi lão công đã trở về, còn không mau mau trước tới đón tiếp. Trở về thì trở về sao? Quỷ ghê gì nha? Ân, các nàng là người nào? Vọng Thư hơi nheo mắt lại, đánh giá Athena tam nữ. Ân, đích xác rất xinh đẹp. Còn lại chạy tới trung nữ, cũng cùng Vọng Thư giống nhau, đánh giá Athena các nàng tam nữ, nhãn thần bên trong còn có chút không phải hữu hảo. Ta tìm đến thị nữ mà thôi, giao cho các ngươi. Mạnh Huyền trực tiếp đem Athena tam nữ giao cho Vọng Thư các nàng. Ngược lại ở Mạnh Huyền trong lòng, Athena các nàng khẳng định so với không hơn Vọng Thư các nàng. Cùng ban đầu Tiểu Bạch giống nhau a. Vọng Thư quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói rằng, các nàng có thể không sánh bằng Tiểu Bạch. Mạnh Huyền một câu nói, làm cho có chút không vui Tiểu Bạch trong lòng ngọt ngào. Athena tam nữ thận trọng nhìn chúng nữ, lúc đầu các nàng đã bị thiên đạo kinh hách một phen, bây giờ còn chưa có thong thả lại sức, hiện tại lại bị chúng nữ kinh khủng nhãn thần đảo qua. Bây giờ không có run lên cũng đã là tốt. Đúng rồi Mạnh Huyền, thời điểm không có ngươi, các nàng cư nhiên kết phường khi dễ ta, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Nữ hoa nhào tới Mạnh Huyền trong lòng, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Vọng Thư các nàng sau khi xem, có chút nghiến răng nghiến lợi. Nữ hoa muội muội, không biết người nào khi dễ ngươi, nói ra, đại tỷ ta thay ngươi làm chủ. Vọng Thư cười đối với nữ hoa nói rằng, trong mắt cũng là thoáng hiện nguy hiểm quang mang. Nữ hoa sau khi xem, tuyệt không sợ, trừng mắt ngược Vọng Thư liếc mắt. Mạnh Huyền cười cười, hỏi, nữ hoa, người nào khi dễ ngươi, xem ta như thế nào báo thù cho ngươi. Sau khi nói xong, tà ác nhãn thần quét qua chúng nữ, làm cho chúng nữ dùng mình một cái. Nữ hoa tỷ tỷ, ta và muội muội cũng không có tham dự, ta xem cái này không quản chuyện của chúng ta a. Chúng ta liền dẫn cái này ba cái tiểu thị nữ nhìn khắp nơi một chút, làm cho các nàng làm quen một chút Quảng Hàn cung. Hi Hòa sau khi nói xong, lôi kéo Thường Hy còn có Athena tam nữ đi ra ngoài, ta cũng theo nhìn. Dù sao cái này ba cái tiểu thị nữ vừa tới, có cái gì không biết ta có thể dạy dạy các nàng. Vọng Thư đi ra bên ngoài, lão công, chính là nàng, ỷ vào cùng với chính mình già đời, khi dễ ta người mới này. Tiểu Bạch, Huyền Minh cùng Hậu Thổ đều là đồng lõa. Nữ hoa chỉ vào Vọng Thư nói, lại dám khi dễ nữ hoa, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi nhóm. Tất cả đi theo ta. Mạnh Huyền ôm nữ hoa đi ở phía trước, Vọng Thư các nàng cúi đầu theo ở phía sau. Ghê tởm nữ hoa, nói xong không so đo nữa nha, ngươi muốn như thế nào giáo huấn các nàng? Mạnh Huyền hướng về phía nữ hoa hỏi. Nữ hoa cười hắc hắc, sau đó cho Mạnh Huyền truyền âm một phen. Mạnh Huyền cũng lộ ra nụ cười tà ác, nhìn Vọng Thư các nàng bốn chỉ tiểu bạch thỏ. Vọng Thư từ nữ có chút sợ nhìn Mạnh Huyền cùng nữ hoa. Sau đó Mạnh Huyền đem Vọng Thư từ nữ toàn bộ ném lên giường. Nữ hoa lập tức đi đào y phục của các nàng,